yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 524, tranh giành 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, nói xong, mặt đầy nghiêm túc nhìn cửa hàng trưởng và nhân viên. Đây là ông chủ lớn của chúng ta, Tổng Giám đốc Đỉnh Phong Quốc tế Diệp Đình Diệp Tiên Sinh. Diệp Tiên Sinh trong lúc bận rộn dành thời gian tới xem xét công việc, các người có thái độ thế này sao? Còn không mau nói xin lỗi Diệp Tiên Sinh. Hả, trời ạ, cửa hàng trưởng và nhân viên kinh ngạc há to miệng, chỉ cảm thấy mắt mình bị mù rồi. Một nhân viên nhỏ trong cửa hàng che mặt cô ta vừa nói gì? Cô ta nói với cửa hàng trưởng muốn mời vị tiên sinh này quay quảng cáo cho bọn họ. Đây đúng là chuyện buồn cười nhất năm, cửa hàng trưởng buồn bực, vừa rồi cô ta còn khiến Diệp tiên sinh tức giận. Lỡ như tâm tình Diệp tiên sinh không tốt, sa thải cô ta thì làm sao? Mấy nhân viên và cửa hàng trưởng vội cúi người nói xin lỗi. Diệp tiên sinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Diệp Đình nhìn bọn họ, lãnh đạm nói. Không cần phải nói xin lỗi tôi, người bị thương là bạn của chúng tôi. Tóc cô ấy bị kẹp một nhúm lớn. Các người không thấy vừa rồi cô ấy đau bao nhiêu, khó chịu, lúng túng bao nhiêu sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hạ Tiểu Hy vội khoát tay. Đây là vấn đề quần áo, cũng không phải lỗi của các người, nhưng hy vọng các người có thể trả loạt đồ này lại nhà máy để sửa đổi, tránh cho người khác cũng bị thương. Giám đốc gật đầu liên tục đáp ứng. Dạ dạ dạ, phải phải phải. Diệp Đình trả tiền, giám đốc đích thân mang mấy bộ đồ xuống xe Diệp Đình. Lăng Vi nhón chân, hôn lên mặt Diệp Đình. Chồng, cung cấp năng lượng, vừa rồi cô tức muốn chết. Người chịu thiệt thòi là chị em tốt nhất của cô. Nếu Diệp Đình không giải quyết chuyện này, cô nhất định sẽ phá cửa hàng cùng Lôi Tuấn. Hừ, trong cửa hàng, người phụ nữ luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt thiếu chút nữa rớt tròng mắt ra ngoài. Người kia là Diệp Đình. Người phụ nữ này là một ký giả giải trí của một đài truyền hình. Cô ta mù sao, lại không nhận ra đó là Diệp Đình. Mình đúng là ngu nhất thiên hạ. Người phụ nữ kia nắm tóc hận không thể giết chết mình. Nguyên nhân chính cô ta tới mua đồ thể thao là vì nhận được tin hôm nay Diệp tiên sinh sẽ dẫn phu nhân đến trường đua tập đua xe. Trường đua vốn đã bị phong tỏa, cô ta và giám đốc trường đua có quan hệ mật thiết nên giám đốc biết cô ta sẽ không náo loạn gì, lúc này mới mở cửa sau cho cô ta. Cô ta nắm tóc hối tiếc đến tím cả ruột, cô ta vốn muốn nắm bắt cơ hội này làm một bài báo cáo thật tốt, nói không chừng cô ta có thể từ ký giả hạng 2 tăng lên hạng nhất. Thậm chí, cô ta còn nghĩ cô ta phải ăn mặc thật tốt một phen. Nếu đến trường đua, Diệp tiên sinh thích cô ta, có lẽ sẽ hẹn cô ta làm bạn tình, cô ta lập tức chờ mình rồi. Lại không nghĩ rằng, thật ra cơ hội ngay trước mắt mà cô ta lại lãng phí. Không chỉ lãng phí, cô ta còn đắc tội nam thần. Mình đúng là kẻ ngu, cô ta nắm tóc ngay cả đồ đua xe cũng không mua, nhanh chóng lao ra ngoài, cô ta muốn giải thích với Diệp tiên sinh. Cô ta không cố ý, vừa rồi cô ta không biết anh là ai. Bên cạnh trường đua xe có một bãi sân tập lái xe, Lăng Vi và Hà Tiểu Hy tập lái xe ở đây trước. Khiến Diệp Đình khó chịu là Hoa Thiếu Kiền cũng ở đây. Cách Trương,